Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Hồng Hoang Thẻ cùng Nhẫn Thuật Thẻ. Tiểu Mỹ hư vô ẩn thân trạng thái, là dựa vào tinh thần ý chí phóng thích ra IBM sức mạnh tạo thành, làm cho nàng bản thân là có thể hóa thành hư vô ẩn thân trạng thái. Nhưng bị nàng tiếp xúc vật phẩm, tự nhiên không thể cũng tiến nhập hư vô ẩn thân trạng thái. Bất quá hiện trường hỗn loạn tưng bừng, ba tên liên bang truy nã cục đặc công đều bị năng lượng mạnh mẽ đánh bay trọng thương. Bừa bãi trong sân, bụi mù cũng không tản đi. Tiểu Mỹ ở đường kiếm dưới chỉ thị, cấp tốc rút ra khí cụ bên trong chân quý nhất 2 tấm thẻ. Mặt khác 2 tấm thẻ cũng không có động, chợt liền cấp tốc rời đi. Tiểu Mỹ mang theo thẻ di chuyển nhanh chóng. Nếu như có người có thể vào lúc này quan tâm đến, liền sẽ nhìn đến tình cảnh quái quỷ, giống như là 2 tấm thẻ bị gió thổi lên, dán vào mặt đất bay lượn giống như vậy. Tốc độ cực nhanh, nhưng mà chung quanh người đều bị nổ vang kinh động. Kinh hãi nhìn sụp đổ ngõ hẻm khẩu, nhìn ngã xuống đất không ngừng chảy máu 3 tên liên bang truy nã cục người. Không người chú ý tới bụi mù tỏ khắp bên trong cấp tốc cướp đi 2 tấm tầm thường thẻ bài. 2 phút sau, đường kiếm mở ra sùi cào quán phòng vệ sinh cửa sổ. Tiểu Mỹ nhảy một cái liền từ ngoài cửa sổ nhảy lên vào. Khôi phục hình người. 2 tấm thẻ bài rơi vào đường kiếm trong tay. Đường kiếm cấp tốc kiểm tra thẻ bài. Lần thứ 2 xác định thẻ bài không có làm bất kỳ tay chân. Lúc này lộ ra nụ cười. Ở Tiểu Mỹ bắt được 2 tấm thẻ thời gian, hắn liền đã kiểm tra. Bất quá bây giờ lần thứ 2 kiểm tra xác định không có vấn đề, đường kiếm liền càng thêm yên tâm. Kẹo que, chủ nhân, Tiểu Mỹ muốn kẹo que. Tiểu Mỹ nhìn đường kiếm chỉ là nhìn chằm chằm thẻ bài, nhưng không có cho nàng khen thưởng. Lập tức liền bắt đầu bắt đường kiếm ống quần. Sức mạnh của nàng lớn đến mức kinh người. Kéo đường kiếm thiếu một chút một chân dẫm vào bình nước tiểu bên trong. Xuyệt, đường kiếm vội vã cúi đầu. Tiểu Mỹ chớ dóc, lần sau lại cho ngươi mua kẹo que. Hiện tại chủ nhân ta cũng không có kẹo que à. Hắn có chút buồn bực, cô nàng này đây mới lần thứ 3 triệu hoán đi, từ nơi nào biết kẹo que cái đồ chơi này. Huống hồ ngươi liền một cái nhỏ sủng vật, dĩ nhiên cũng dám cùng bản chủ người đại gia cò kè mặc cả. Hừ, Tiểu Mỹ 2 tay mạnh mẽ chống nạnh, ngẩng đầu tức giận trừng mắt đường kiếm. Kẹo que, liền muốn kẹo que, chủ nhân đáp ứng cho Tiểu Mỹ kẹo que. Rời à, trời lật rồi đây là. Đường kiếm chán gân xanh bạo nổ, nhưng nhìn Tiểu Mỹ cầm lấy chính mình ống quần tay nhỏ, lại tỉnh táo lại, này trưởng thành hình sủng vật thẻ bài không đắc tội được a. Thực lực so với hắn bây giờ còn mạnh rất nhiều, hơn nữa vẫn còn có công chúa tinh khí, đến cùng ai mới là sủng vật, ta cái này làm chủ nhân cũng không ăn kẹo que đây. Đường kiếm khuyên can đủ đường, đáp ứng lần sau cho 2 cái kẹo que, lúc này mới đem Tiểu Mỹ lừa được. Này tiểu công chúa nổi nóng lên còn hết sức bướng bỉnh a. Không lừa được, lần sau triệu hoán đi ra nói không chắc được như xe bị tuột xích. 2 cái kẹo que, to lớn chủ nhân nợ Tiểu Mỹ 2 cái kẹo que. Ở đây thối quá, Tiểu Mỹ phải về nhà. Tiểu Mỹ bẻ ngón tay tính, sau đó một mặt ghét bỏ liếc nhìn bình nước tiểu, ngẩng đầu nhìn về phía đường kiếm. Tốt, ngươi mau trở về. Đường kiếm cấp tốc cắt đứt thể năng phát ra, đưa này tiểu công chúa trở lại. Này loại cao trí tuệ sủng vật, còn thật hầu hạ tính khí. Không phải vậy lần sau đi ra còn phải thù dai. Đưa đi Tiểu Mỹ, đường kiếm đánh giá tới tay 2 tấm thẻ. Tuy nói đều là cái kia khí cụ bên trong chân quý nhất 2 tấm, nhưng kỳ thật cũng không tính quá hiếm có thẻ bài. một tấm là màu xanh lam bốn tinh chiến đấu loại hồng hoang hệ thẻ bài. Ngụy Cầu Vồng tìm thẻ, giá thị trường ước chừng 800.000 tả hữu. Tương truyền, Cầu Vồng tìm chính là hồng hoang thần thoại bên trong Phổ Hiền chân nhân pháp bảo. Thôi sử ra sau có thể Cầu Vồng hóa tìm, buộc chặt kẻ địch. Bất quá này trương màu xanh lam năm sau Ngụy Cầu Vồng tìm thẻ, lộ vẻ không thể có hồng hoang thần thoại bên trong lợi hại như vậy. Nhưng mà tấm thẻ này cũng có giá trị không nhỏ. Hồng hoang hệ thẻ bài rất ít người có thể chế tác. Tấm thẻ này thẻ vóc người đoán mặc dù cũng không khó thu tụ tập. Nhưng chỉ nhìn thẻ trên mặt thẻ văn đầu bút lông, liền để lộ ra một loại thần dị kỳ quỷ ý nhỉ. Người thường cho dù mô phỏng theo, cũng là chỉ phải kỳ hình không được kỳ thần. Hồng hoang loại thẻ bài, có thể nói là hoa hạ độc hữu, chính là một loại thẻ. Ban đầu bắt nguồn từ hoa hạ một ít lánh đời cổ xưa tông môn bên trong. Những tông môn kia đạo trưởng, lạt ma, lấy vẽ bùa, khắc trải qua chờ thủ pháp kinh nghiệm, dung nhập vào chế thẻ bên trong. Liền cực kỳ huyền bí chế ra hồng hoang series cùng với tiên hiệp series thẻ bài. Cái khác mạch người cũng rất khó nắm giữ này loại chân quý chế thẻ kỹ thuật. Đường Kiếm trước tiên thu hồi Ngụy Cầu Vồng tìm thẻ, vừa nhìn về phía khác một tấm thẻ. Tấm thẻ này là một tấm màu xanh lục sáu tinh chiến đấu loại nhẫn thuật hệ thẻ bài. Biến mất thẻ, thôi thúc thẻ này liền có thể ở 5 phút bên trong biến mất không còn tăm hơi một quãng thời gian. Ở đây đoạn biến mất thời gian trong, thân thể tiến nhập hư vô ẩn thân trạng thái. Tất cả sức mạnh nhất định phải cố định ở một cái trị số. Một khi sức mạnh vượt qua hoặc là thấp hơn hằng định trị số, liền sẽ từ biến mất trạng thái bên trong cưỡng ép lui ra. Này loại thẻ nhìn như hiệu quả uy lực hết sức biến thái. Nhưng nguyên nhân phẩm tinh hạn chế, chỉ là một tấm số lần tiêu hao thẻ, chỉ có thể sử dụng 2 lần, 2 lần sau liền báo hỏng. Có thể nhìn đến tấm thẻ này thẻ trên mặt, có một đường thật dài vết chày, từ góc trên bên phải nghiêng thẳng tắp vạch đến dưới góc trái. Phá hủy thẻ thân bề ngoài như một vòng sương mù giống như thẻ văn. Này đại biểu này trương biến mất thẻ, đã bị sử dụng 1 lần. Như sử dụng nữa 1 lần, thẻ trên mặt liền sẽ xuất hiện khác một đạo vết chày. Đan sen mà qua, hình thành một cái X. Tấm thẻ này liền triệt để báo hỏng. Bất quá ngay cả như vậy, Đường Kiếm đối với lần này thu hoạch vẫn cứ rất hài lòng. Nhưng cùng lúc hắn thì càng thêm khó hiểu. Cái kia mặt ngựa không tiếc sử dụng giả thân tự bảo thẻ, sau đó còn cho giả thân như vậy cũng không tính giá rẻ thẻ bài. Thôi sử giả thân đến quý tộc bệnh viện tư nhân phụ cận, rốt cuộc vì làm gì? Đối phương cũng là ẩn sát sát thủ, là vì đến tiếp tục đâm giết Hạ Tâm. Căn cứ trang bị biến mất thẻ phán đoán, còn thật có khả năng này. Nhưng vì cái gì vẻn vẹn ám sát Hạ Tâm mà thôi? Cũng có thể kinh động liên bang truy nã cục người. Hay là cái này mặt ngựa là truy nã cục muốn truy nã đối tượng? Tự hồ chỉ có thể là này loại giải thích. Đường Kiếm nghĩ không rõ lắm, cũng lười suy nghĩ. Thực tế chỗ tốt đã đến tay, chung quanh đây lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không chuẩn bị lại tiếp tục chờ đợi quan sát cái gì, dự định cấp tốc ly khai. Ngụy Cầu Vồng tìm thẻ cùng với biến mất thẻ tuy rằng không phải phổ thông thẻ, nhưng cũng không tính được đặc biệt hy hữu. Trên thị trường, cẩn thận lưu tâm, vẫn là khả năng thu mua được. Bởi vậy Đường Kiếm cũng không lo lắng sau đó sử dụng 2 tấm thẻ này sẽ khiến cho người nào chú ý. Tạm thời tới nói, ngoại trừ biến mất thẻ, Ngụy Cầu Vồng tìm thẻ hắn đều căn bản không dùng được. Rất khó thôi thúc, chỉ có thể trước tiên bày đặt, hoặc là ngày nào thiếu tiền, liền cầm đi bán đổi tài nguyên. Giang Bắc thành phố khu Nam Tít ngoài rìa phế tích khu vực. Ở đây đã có tảng lớn kiến trúc bị phá dỡ, lấy thiết bản làm thành cấm vào khu. tạm gác lại thành lập thành mới khu kiến trúc. Lúc này ban ngày ở đây cũng chỉ có số ít một ít khu vực đang thi công. Càng nhiều khu vực bị sách thiên phế tích cùng bỏ trống, còn chưa sách thiên lạn vĩ lâu. Nối liền không dứt, ở tại bên trong một cái bỏ xó cổ xưa nhà lầu tầng 3 nơi cửa thang lầu. Một tên vóc người thon gầy người chính đang nhanh chóng đổi xuyên một bộ y vật. Thần sắc hắn âm trầm, một khuôn mặt ngựa, sắc mặt rất là trắng xám, tựa hồ bị tổn thương. Đương nhiên đó là Inoue Mio. Tự một ngày trước, hắn ở Hy Thành lấy được hết thảy huyết ma thẻ tài liệu chế tạo sau. Nghe nói Lưu Ly ám sát Hạ Tầm thất bại, chính là không cam lòng bên dưới, lại cấp tốc vòng vo đi tới Giang Bắc thành phố. Hy Thành khoảng cách Giang Bắc thành phố vẻn vẹn hơn 3 giờ đường xe. Inoue Mio lặn xuống Giang Bắc thành phố thời gian, chính là lúc sáng sớm phân. Hắn nguyên muốn tìm đi Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội, đào móc ra bất kỳ cái gì có treo á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ tin tức. Nhưng mà mới tìm đi Liêu Giã khu phụ cận, hắn liền phát hiện có không ít sở cảnh sát thẻ cảnh ở cái kia phạm vi hoạt động. Tùy tiện hành động rất có thể sẽ thân hãm nguy cơ. Dưới sự bất đắc dĩ, Inoue Mio liền dứt khoát từ bỏ đi Thanh Hồ thẻ bài giao dịch hội. Tiện đà đem mục tiêu chuyển đến ở quý tộc bên trong bệnh viện tư nhân dưỡng bệnh Hạ Tầm. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Hạ Tầm bản thân, mà là Hạ Tầm thẻ bài. Một cái thẻ tu, bất luận ở khi nào gì, đều sẽ đem tự thân là tối trọng yếu thẻ bài mang theo bên người. Hạ Tầm nếu như thật chiếm được á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, vậy tất nhiên thẻ bài cũng ở tại trong tay. Inoue Mio kế hoạch lấy giả thân tự bảo thẻ triển khai hành động. Đi đến quý tộc bệnh viện tư nhân, lại lấy đã từng mạnh mẽ lấy cướp đoạt gian khổ lấy được biến mất thẻ cưỡng ép lẻn vào bệnh viện bên trong, lấy biến mất thẻ đặc tính. Trong vòng 5 phút, quý tộc bệnh viện tư nhân Nhã Địch An kết giới thẻ cũng rất khó phát hiện tung tích của hắn. Chỉ cần hắn thành công đạt được Hạ Tầm thẻ bài, liền có thể lại lợi dụng biến mất thẻ rời bệnh viện. Inoue Mio đều bố bàn coi là tốt, kết quả xấu nhất chính là giỏ chúc múc nước, công dã tràng, cái gì đều không vớt được, còn tổn thất chân quý thẻ bài. Có thể kết quả tốt nhất chính là thành công bắt được Hạ Tầm thẻ bài tổ. Cho dù Hạ Tầm thẻ bài tổ bên trong không có á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, hắn cũng ổn kiếm lời không thiệt thòi. Nhưng kế hoạch không có thay đổi tới cũng nhanh. Inoue Mio đến bây giờ đều rất là khó hiểu, tại sao liên bang truy nã cục người dĩ nhiên sẽ nhìn chằm chằm hắn, khiến cho hắn không thể không trước giờ vận dụng một lần biến mất thẻ, tránh né truy nã cục người truy kích. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn ở cách quý tộc bệnh viện tư nhân cách đó không xa ngõ hẻm nói khẩu bị ngăn chặn. Còn chưa kịp sử dụng lần thứ hai biến mất thẻ, liền bị bách không thể không tự bạo giả thân. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Inoue Mio suy tư đầu đuôi câu chuyện, cảm thấy có thể để hắn bại lộ ở truy nã cục ngay dưới mắt nguyên nhân, rất có thể sẽ là đã bị cảnh sát bắt giữ Andrew. Nhưng mà Andrew căn bản không rõ ràng hắn tên gọi là gì, thậm chí đều chưa từng gặp hắn hình dáng. Khả năng này tựa hồ không lớn. Inoue Mio lại cảm thấy dẫn đến hắn bại lộ hay là đã chết ở cảnh sát trong tay Khôn Ca cùng với A Nhạc. Khả năng này hơi lớn một ít. Hai người này dù sao cùng hắn thân cận hơn một ít. Mà bây giờ cho dù đoán được ở đây cũng đã muộn. Minh Minh bên trong có một đôi mắt tựa hồ theo dõi hắn. Khôn Ca cùng A Nhạc chết, Andrew bị bắt, lại tới mình bị liên bang truy nã cục nhìn chằm chằm. Này một dãy chuyện, phảng phất đều là xuất từ tay của đối phương bút. Vẻn vẹn nghĩ tới đây, Inoue Mio liền nhất thời có chút không rét mà run, nghĩ phải nhanh ly khai Giang Bắc thành phố, đem các loại phân tích tình huống đăng báo cho tổ chức.